Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 524, hai người một hồi bỏ lỡ bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyền giới chi môn, tại huyền linh đại lục không chỉ một chỗ theo trong sách giới thiệu, còn có hơn 10 chỗ, đều là tại các đại gia tộc cùng đông vực liên minh thay phiên quản lý cùng khống chế ở trong mà tự tiện tiến vào huyền linh đại lục người, đồng dạng lại. Khúc đàn nhi đột nhiên hù dọa, giết không tha, nàng là bị ba chữ này cho kinh sợ. Không có huyền bài, lại nghiêm trọng như vậy. Bất thình lình, nàng tâm căng thẳng, cái thứ nhất nghĩ đến là Mạc Liên Thành. Hiện tại hắn, có phải hay không rất nguy hiểm? Làm sao bây giờ? Huyền bài, không có huyền bài, ra không được hành, tiến vào không được hành, cũng ở không được khách sạn. Có thể là tại sao ta hiện tại vào được? Hắn chẳng những có thể mang một cái không có huyền bài người vào thành, còn có thể lấy tới một gian phòng trọ. Đột ngột Khúc Đàn Nhi lại cảm thấy mình ngớ ngẩn. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể rõ ràng, cái này là họ Tô bản sự. Giống tiểu nhị nói, nơi này là Tô gia quản hạt thành trấn. Nguyên lai họ Tô yên tâm như vậy để cho nàng một người đi ra, cũng không phải là nói tâm hắn ruột tốt như vậy, không có mục đích mà là đoán ra, nàng như thế nào đi nữa, cũng ra không được thành. Nếu là họ Tô quản lý địa bàn, nhãn tuyến tự nhiên giải rác. Họ Tô nghĩ tìm một người cũng không phải việc khó gì. Khép cửa lại nhắm mắt lại, nàng cảm thấy có chút dã rời. Bước kế tiếp làm sao đi, tùy ý nghĩ rời đi La Thành có vẻ như không làm được. Ra một cái thành thiếu khuyết huyền bài lại nghĩ tiến vào một cái khác thành, liền là khó càng thêm khó, đến lúc đó ăn mặc ở được đều sẽ biến thành khó khăn. Hơn nữa theo đánh nghe được nói, ngoài thành không có đại gia tộc bảo vệ tương đối nguy hiểm, chẳng những có liệp hồn giả còn sẽ có các loại đặc biệt làm giết người cướp của hoạt động hung tàn người cùng một chút ăn thịt người mãnh thú. Nhắm mắt lại, suy nghĩ xuất thần sự tình. Hoảng hốt ở giữa, đột nhiên, trong đầu một mảnh bập bềnh. Vốn là u ám ánh mắt nhưng dần dần một mảnh làm sáng tỏ, rộng lớn cuồn cuộn, nói chuyện không đâu. Nàng phi thường xác định chính mình đang nhắm mắt lại. Đó là một loại 10 phần cảnh giới kỳ diệu cùng trải nghiệm. Chỗ sâu, nhìn thấy một vật trấn hồn châu. Nàng ngốc, trấn hồn châu thế mà ở trên người nàng. Không, là trong thân thể. Không, là não hải bên trong. Tại sao, nó không phải đi theo lão quái vật cùng một chỗ biến mất. À, nhớ tới, tại Bát Vương Phủ thời điểm, đang bị kéo tiến vào bạch quang trước một khắc xác thực có một đạo tử quang từ trong bạch quang lóe ra, bay vào chính mình mặt mày. Cái kia có phải hay không liền là trấn hồn châu? Hẳn là, nhớ tới cái này một cách, ngược lại nhớ lại một đạo khác màu trắng liêu quang, liền là cái kia tử quang trước đó, trước hết bay vào nàng mi tâm là cái gì? Tường tình tại 529 chương con nâng lên. Cái kia chỉ là 10 phần nhu hòa cùng thân thiết, không có một điểm nguy hiểm cảm giác. Cho nên, nàng lúc ấy cũng không ở thêm ý, Khúc Đàn Nhi đang nhớ tới tia sáng kia. Bất thình lình, trong đầu, lóe ra rất nhiều tin tức. Là, một bản có vẻ như làm sao lật cũng lật không hết cơ sở dữ liệu toàn thư. Tờ thứ nhất bên trên, liền có bốn chữ lớn. Khúc tộc bí thuật ghi chép, tiếp tục nhìn xuống mục lục vậy mà phát hiện trấn hồn khúc người sáng lập vậy mà cũng là khúc gia tổ tiên. Oanh, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình đầu đều muốn bị nổ tung. Lập tức nhảy lên, cũng tỉnh táo lại. Thứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc tộc bí thuật, trấn hồn khúc, khúc Giang Lâm đã từng nói qua trấn tâm châu, cũng chính là trấn hồn châu vốn là khúc phù tổ tiên truyền thừa, mà hắn lúc ấy còn nói, phía trên có khúc gia các tổ tiên thời đại viễn cổ trí tuệ. Chỉ có phải hay không liền là, khúc tộc bí thuật ghi chép cách chương.